Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sợi dây thần nhỏ buộc chặt lấy tay cô, mặc cho cô gái không ngừng giãy giụa. Cậu Long vung tay tát một cái thật mạnh vào gương mặt, khiến cho cô Trâm choáng váng. Thừa thời cơ, cậu ta lấy ra một chiếc khăn nhốt nháp từ trên bàn, tọng thẳng vào miệng cô một cách thô bạo. Cô Trâm không ngừng vùng vẫy tìm cách thoát thân. Cậu Long cười nhạt. Chúng tao còn chưa tìm mày thì mày đã tự dẫn xác tới. Rốt cuộc là mày tự nhận lấy đó. Đôi mắt của cô Trâm mở to nhìn cậu Long. Đôi mắt lúc này không còn sự sợ hãi nữa, mà ở đó chỉ là một sự căm thù đến cùng cực. Ông Bá Thạch tiến đến gần cô, không nói không rằng vung dao lên, rạch toang một đường trên bụng của cô Trâm. Máu phúng ra thành một đường cầu vọng, bắn cả lên mấy tấm liếp trong cây láng siêu dẻo. Một cái bọc đỏ au lấp ló bên dưới lớp thịt của ổ bụng của người con gái mảnh mai. Ông Bá Thạch dùng hai tay thô bạo thọc thẳng vào bên trong, lấy từ trong bụng của cô ra một cái bọc nước ối. Bên trong có một đứa bé đang nhắm nghiền mắt. Sự việc diễn ra chỉ trong tích tắc. Khi cái bào thai đứa nhỏ được lấy ra, cô Trâm vẫn còn thôi thớp thở. Cả người cô toàn là máu. Sợi dây rốn vốn vẫn còn lòng thòng ở trong bụng cô, nối với cái bào thai mà ông Bá Thạch cầm trên tay. Cả cái láng nồng nặc mùi tanh tưởi, đến nỗi cái mùi thum thẩm của thịt ôi thiêu cũng bị lấn át đi mấy phần. Cô Trâm gắng gượng chút sức tàn. Cô run run chỉ tay vào mặt của lão Bá Thạch, rồi cả cậu Ấm Long. Như để khắc cốt ghi tâm hai con người đã giết cô một cách man rợ. Đôi mắt của cô trừng lên, nhìn hai gã đàn ông mất hết nhân tính, cho đến lúc chết hẳn đi. Ông Bá Thạch ôm cái bọc nước ối, bên trong có đứa trẻ con đang nhắm nghiền mắt. Một đứa bé trai thật bụ bẫm. Ông nhìn đứa trẻ rồi nở một nụ cười ngây dại. Phải rồi, sự giàu sang của ông là thằng bé, bùa hộ mạng của ông là nó, và tương lai của ông cũng chính là thằng bé này. Ông kẻ rạch một đường nhỏ trên cái bọc, nước ối tuôn trào ra, bắn cả vào người thằng Long ở bên cạnh. Nhỏ từng giọt tông tổng xuống cái xác của mẹ nó, còn đang trợn ngược mắt nhìn lên trăng trối. Đứa trẻ được lôi ra từ khỏi cái túi ối, nó khóc ré lên nghe như tiếng xé giải. Ông Bá Thạch luống cuống quấn sinh linh nhỏ bé vô tội đó trong một cái mớ dẻ lau bẩn thỉu. Thằng Long nuốt nước bọt ực một cái, cho kẻ cúi xuống vuốt mắt cô Trâm. Vuốt lần đầu tiên, đôi mắt người chết vẫn mở ra trừng trừng. Vuốt lần thứ hai, nó vẫn còn mở. Lần thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, đôi mắt của cô Trâm không tài nào nhắm lại được. Trong đôi mắt to tròn của cô không còn một tia sáng nào, thế nhưng chúng vẫn chăm chăm nhìn về phía hai bố con ông Bá Thạch. Cậu Long dần mất đi kiên nhẫn, văng tục một câu. Mẹ nói chứ, không tài nào nhắm lại là sao? Ông Bá Thạch cười nhạt một tiếng rồi bảo với con. Kệ nữa, không nhắm thì thôi, tống tiện cái xác này đi đi, tao nhìn thấy chướng mắt rồi đó. Đem đi đâu bây giờ? Cậu Long hỏi lại. Ông Bá Thạch ngẩn người. Nha, đem cái xác giấu đi đâu bây giờ? Ông chưa kịp nghĩ đến điều này. Hay là dứt ra cái mương nhỏ để giờ như ngã rồi bị chết, hay là đem xuống sông? Không được, lỡ như có ai phát hiện thì sẽ biết ngay cái bụng đã bị rạch toang, đứa trẻ con không còn. Nếu tự tử thì cái bụng phải còn nguyên mới đúng chứ. Hay là đem ra chôn ở ngoài nghĩa địa? Cũng không được, nghĩa địa của làng nằm sát ngay con đường liên thôn, băng qua cánh đồng rộng lớn. Giờ này mà hai người bố con ông khuân cái xác trên xe thì sẽ làm cho nhiều người chú ý. Há chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này hay sao? Ông Bá Thạch đi đi lại lại trong cái chòi nồng nặc mùi máu của cô Trâm. Đến tận bây giờ ông mới hiểu rằng giết người thì dễ, chứ phi tang cái xác thì khó vô cùng. Nhất là một cái xác đã không còn nguyên vẹn, đứa trẻ con không ngừng khóc lóc. Tiếng khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net